văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi lục nghệ đều thi, con cái của bá tánh sẽ hoàn toàn không có cơ hội tranh đua với con cái của sĩ thân phú hào nữa sau lời đã nói xong. Nhưng hiện trường cũng rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Phò Mã Nhan Thuần nghe con gái nói như vậy, làm sao còn đứng yên được nữa, liền muốn bước ra giải vây cho nàng. Con gái ngốc, quan lại đầy triều không phải kẻ ngốc, con đoán xem tại sao 1-2 tháng rồi, không ai đứng ra xin bệ hạ cải cách khoa cử, khiến khoa cử mở lại môn số. Thái tử làm sao có thể nhìn tỷ phu dẫm phải mìn được. Chủ yếu là, đối phương vừa mới vì chuyện bán rẻ sự lo âu cho phụ hoàng hắn mà bị ghi vào sổ nhỏ, bây giờ lại đi ra, chẳng phải trực tiếp đầu vào học S-U-N-G của phụ hoàng hắn sao? Hắn lập tức đi trước một bước đứng ra, tiến lại gần phụ hoàng. Bệ hạ, thần cảm thấy phương pháp đứa bé này nói khả thi. Hơn nữa thần còn cảm thấy, mở thêm một môn số, cũng không cản trở học trò bình thường học tứ thư ngũ kinh. Nhan Lệnh Huy ngẩn người, nàng quả thực là tài năng thiên bẩm, nhưng tuổi còn quá nhỏ, phương diện đối nhân xử thế khó mà bù đắp được. Giờ phút này chỉ có thể mơ hồ cảm thấy trong lời thái tử có ẩn ý, dường như đang giúp nàng dọn dẹp hậu quả, nhưng trước sau vẫn không nghĩ ra được đề nghị của mình sai lầm ở đâu. Nhưng không sao cả, Nhan Lệnh Huy mặt mày thẳng thắn, nàng có phụ thân, nàng có thể về hỏi phụ thân nàng. Nữ Phò Mã Nhan Thuần lại thu bước chân lại, rũ mắt xuống, che giấu sự cảm kích trong đồng tử. Con gái còn nhỏ, không hiểu, nhưng nàng lại hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Khoa cử không còn thi lục nghệ của bậc quân tử nữa, thực ra là sự phát triển được nhiều hoàng đế các triều đại ngầm cho phép. Hoàng đế trước nay chưa từng sợ thư viện dân gian nhiều, hay nói cách khác, bọn họ thực ra là những người mong muốn nhất thiên hạ bá tánh đều có thể đọc sách biết chữ. Bởi vì bọn họ có một bộ quy trình tẩy não hoàn chỉnh, đều ẩn giấu trong kinh sử điển tịch. Sách đọc càng nhiều, càng dễ bị nhồi nhét tư tưởng trung quân ái quốc. Ngược lại là những người đọc sách ít hoặc hoàn toàn không đọc sách, gặp phải bất công, gặp phải áp bức, gặp phải hôn quân gian thần, mới hô to một tiếng. Vương hầu tướng tướng há có giống riêng, mà đa số người đọc sách sẽ cảm thấy, hoàng đế là tốt, đều tại gian thần che mắt, trừ bỏ gian thần đi là quốc gia này có thể ngày càng thịnh vượng. Một ngày tốt là như hoàng đế chỉ mong bá tánh đọc nhiều sách. Nhưng tiền đề là, chỉ đọc sách, chứ không phải còn có thời gian dành học cái gì lục nghệ của bậc quân tử. Một ngày của con người chỉ có 12 canh giờ, trừ đi sinh hoạt hàng ngày, thời gian đọc sách còn lại vốn đã không nhiều, lại còn phải chia một phần đi học lục nghệ, hiệu quả tẩy não giảm mạnh, tuyệt đối không được. Đây mới là ngu dân chi sách trong mắt hoàng đế, mà Nhan Lệnh Huy đề xuất khoa cử mở lại môn số, hoàn toàn là đang nhổ lông trên M-O-N-G cọp. May mà, con cọp đang độ tráng niên là thái tử đây lại tỏ ra ủng hộ. Bệ hạ, thần từng làm một bài toán như thế này. Thái tử thần thái ung dung, khóe môi nhếch lên, chính vì tư thái này của hắn, khiến mọi người có mặt đều cảm nhận được sự tự tin của hắn. Hắn có tự tin, cho dù thời gian học trò thấm nhuần tư tưởng trung quân ái quốc ít đi, hắn cũng có thể trấn áp được. Sau trận lụt ở Giang Tây, ruộng đồng bị cuốn trôi, trong đó, ruộng có chủ 4.000 khoảnh, ruộng mới bồi lấp 1.000 khoảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan phủ dùng chính sách ruộng có chủ mỗi mẫu thu 5 quan tiền thục điền, ruộng mới bồi lấp mỗi mẫu thu 10 quan tiền thục điền, đem những ruộng đất này bán đi, và nói rõ, trước khi đê lớn xây xong, tiền thục điền có thể giảm 1/10. Đánh cửu chiết, sau khi đê lớn xây xong, chỉ có thể mua ruộng đất theo giá tiền thục điền đã định ban đầu. Cách chương.